Chương 274, càng phát ra quỷ dị cục diện. Xem ra Ngộ Không có phiền phức, Tạ Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra Tôn Ngộ Không lâm vào chiến đấu. Trên biểu tượng nhìn những này thánh xà không cách nào đối với nàng như thế nào, nhưng là Tôn Ngộ Không đồng dạng cầm thánh xà không có cách nào. Đỗ Duy cao mày, nhục thể của nàng mặc dù rất mạnh, nhưng là nhiều đến từ tiên thiên ban cho nên lúc ban đầu truyền tống thời điểm, ta trực tiếp truyền tống ngươi, mà nàng, ta nguyên bản liền định để nàng trở thành thánh xà cống phẩm, chỉ là không có nghĩ đến, nàng thế mà kiên trì thời gian dài như vậy. À, lực lượng của nàng làm sao hoàn toàn cùng chúng ta không giống với Tạ Vân Phi nhìn xem còn tại giao chiến không nghỉ Tôn Ngộ Không, hỏi, nàng cùng các ngươi cũng không giống nhau, cùng yêu tộc cũng khác nhau. Bất quá ngươi nói nơi này, có cái gì khác biệt? Đỗ Duy hèn mọn trô nở ở chấn ma bia bên trong, chậm rãi nói, nơi này là thánh xà thủ hộ ma điện trung ương chi địa, có cái gọi là chuyển sinh trì địa phương phàm là bị chuyển tống người tới chỗ này, trừ phi thực lực đã có thể miểu sát những này thánh xà, nếu không sẽ chỉ bị những này giết không chết thánh xà kéo chết giết không chết. Tạ Vân Phi đã ngồi không yên, dư a theo Đỗ Duy giải thích chuyển tống lộ tuyến, hướng phía Tôn Ngộ Không vị trí tiến lên. Đỗ Duy minh bạch Tạ Vân Phi nghi hoặc, hắn nói, nơi này kỳ quái chỗ, chính là 10 đầu thủ hộ thánh xà dù cho bị giết chết, bọn hắn rất nhanh tại chuyển sinh chỉ phục sinh, có thể nói là xa luân chiến, cuối cùng để cho ngươi pháp lực hao hết, mà bị thôn phệ đương nhiên, chỉ cần ngược sắt thánh xà tốc độ vượt qua chuyển sinh chỉ, nơi này chuyển sinh chỉ tự động liền sẽ ngừng vận chuyển. Tạ Vân Phi khởi động truyền tống tốc độ rất nhanh, hắn đương nhiên biết được Đỗ Duy trong lời nói ý tứ. Tôn Ngộ Không đến bây giờ còn là bị mười mấy đầu thánh xà vây quanh, vậy liền mang ý nghĩa Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách đến để chuyển sinh trì bản thân ngừng vận chuyển tình trạng. Tôn Ngộ Không tình huống xác thực không tốt, nàng thậm chí đều cảm thấy cái này đáng chết ma điện so thiên đỉnh còn muốn chán ghét. Khi con lư ai cho cờ bị chuyển tống đi sát na, nàng trước hết nhất là kinh ngạc, ngược lại cảm thấy là cơ hội, bởi vì có thể hai người tách ra, có lẽ tìm tơ ý chư manh manh cơ hội lớn hơn một chút. Thế nhưng là rất nhanh nàng cũng bị truyền tống ra ngoài, nàng chính mình cũng không biết bị truyền tống mà ra, chờ nàng ý thức được thời điểm, trước mắt xuất hiện tại đường hành lang ở trong gặp phải thánh xà, cái kia thủ lĩnh đồng dạng đại xà lại một lần nữa tới gần nàng, tựa hồ đang tìm tòi cái gì. Bởi vì gặp qua trước đó Tạ Vân Phi cử động, Tôn Ngộ không biết đối phương tại yêu cầu thân phận nghiệm chứng, nàng đành phải bắt trước Tạ Vân Phi phương thức, bước ra một giọt tinh huyết, đút cho đại xà. Vốn cho rằng sẽ cùng Tạ Vân Phi lúc trước như vậy, nào biết được đại xà nuốt ăn tinh huyết về sau, hung tính đại phát, liên đối lấy chung quanh thánh xà đều hướng phía nàng phát khởi công kích. Nàng làm sao biết, Tạ Vân Phi nhìn như đơn giản dẫn dắt thu nạp, căn bản là có huyết kỳ lân đại pháp bên trong dẫn đạo ở bên trong, mới có thể thông qua thánh xà nghiệm chứng, nàng xem mèo vẽ hổ, lại không cách nào đạt được nghiệm chứng, cũng là chuyện đương nhiên. Thánh xà công kích, vượt quá Tôn Ngộ Không đoán trước. Thứ nhất trong nháy mắt, nàng cơ hồ thất thủ, bởi vì nơi này có loại không hiểu cấm chế, đối với nàng lực lượng tiến hành áp chế cùng suy yếu, nếu không phải con lư ai cho cờ cho nàng huyết châu bị luyện hóa, có lẽ liền có lớn phiền phức. Bất quá, đây cũng là để cho mình phiền phức chế mà thôi, cho dù ở toàn lực trạng thái, những này giết không chết ra hỏa, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Đến bây giờ, nàng giết chết 4 cái thánh xà, hao phí rất nhiều pháp lực. Vốn cho rằng sẽ giảm bớt những phiền phức này, nào biết được nơi xa cái kia không biết tên gọi là gì hao, vờ y ma có thể cho những này chết đi thánh xà phục sinh, để sau lại tham dự tiến công, đơn giản chính là quần quần không dứt. Giết không chết đây chính là Tôn Ngộ Không phẫn uất trong lòng chỗ, cái này khiến cái này không gì làm không được Tề Thiên Đại Thánh cảm thấy vô cùng nhục trí, nàng trước tiên nghĩ đến con lư ai cho cờ, đối mặt quỷ dị như vậy địa phương. Mà lại bị áp chế cảnh giới Tôn Ngộ Không mà nói, cái này huyết ma ma điện thực sự quá làm cho người ta thống hận. Đỗ Duy, xem ra ngươi nói không sai, những này thánh xà đều theo so sánh ngươi phân phó xong đẹp hành xử sứ mệnh đâu. Một cái quá quen thuộc thanh âm truyền đến, Tôn Ngộ Không hướng phía nơi xa xem xét, chẳng biết lúc nào, con lư a cho cờm nện bước nhanh chân con, từ phục sinh ao chậm rãi đi tới. Đỗ Duy Tôn Ngộ Không trong đầu toát ra cái tên xa lạ này. Hắn không biết con lư ai cho cờ là thế nào biết nàng trong này, nàng chỉ cảm thấy con lư ai cho cờ càng ngày càng thần bí làm nàng đều luống cuống. Thánh xà tại Tạ Vân Phi xuất hiện đằng sau, giống như là nhận lấy cái gì chỉ lệnh, thế mà không tại công kích Tôn Ngộ Không, cứ như vậy du động thân thể, hướng phía ngoài điện bơi đi, khi những này thánh xà từ Tạ Vân Phi bên cạnh du tẩu mở, liền cùng không nhìn thấy hắn đồng dạng. Tôn Ngộ Không cứ như vậy ngơ ngác nhìn, khó có thể tin sẽ là tình cảnh như vậy, nàng vốn cho rằng liền xem như con lư ai cho cờ xuất hiện, khả năng kết quả chính là một trận chiến đấu, triệt để tiêu diệt. Ngộ Không, chúng ta đi thôi, chúng ta không thể trong này tiếp tục rông dài. Tạ Vân Phi vươn tay, hướng phía Tôn Ngộ Không phân phó nói. Tôn Ngộ Không có chút thất hồn lạc phách. Tôn Ngộ Không quanh thân phát ra ánh sáng, nàng một đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy hoang mang. Con lư ai cho cờ ngươi làm cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Đỗ Duy là ai? Tạ Vân Phi có nàng, hướng phía trước đi đến, quay lại ta sẽ cùng ngươi giải thích tất cả. Chúng ta này nằm tới mục đích thực sự, là mau chóng giải cứu Ngao Ngọc các nàng, cuối cùng bình yên rời đi, có thể đem Kim Tiên đều giết chết tồn tại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nói chuyện cái này, Tôn Ngộ Không nhịn không được một cái giật mình, nàng chính mình đều không hiểu rõ loại sợ hãi này đến từ loại lực lượng nào. Thế nhưng là Tạ Vân Phi nói không sai, từ cắt vàng chi địa rơi vào huyết ma ma điện, vốn là thoát ly dự phán cảm giác. Tạ Vân Phi hướng phía bên ngoài đi, Tôn Ngộ Không cứ như vậy đi theo, con lư ai cho cờ phảng phất đối với nơi này như lòng bàn tay, nơi nào có truyền tống địa phương, thế mà đều rõ ràng, cứ như vậy hai người bị liên tục truyền tống ba lần, lại là về tới ban sơ rơi xuống địa phương. Tạ Vân Phi đứng tại quảng trường chính giữa, nhìn xem cái kia một vài bức phù điêu. Đỗ Duy cũng không biết những này phù điêu là lúc nào xuất hiện, nhưng là Đỗ Duy suy đoán, cái này có thể là huyết ma đại nhân rời đi ma điện trước đó, làm một trận xem bói. Tại huyết tộc bên trong, mỗi một thời đại huyết tộc, đều sẽ có một loại năng lực, đó chính là đối với tương lai làm một loại chỉ rõ tính dự đoán. Loại này dự đoán độ chuẩn xác phi thường cao, nhưng lại mang theo rất lớn mơ hồ tính, đồng dạng, xuất hiện sai lầm cũng sẽ có, nhưng lại không trở ngại hắn nổi danh tính.